Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1119, đầu chó thân người. Tiếp theo tuyệt đối là một trận cực kỳ huyết tinh hỗn chiến. Tại những này huyết linh giáo cao thủ trước mặt, ta không dám có chút lưu thủ. Xách theo đồng tiền kiếm liền sát nhập vào trùng vây bên trong. Không ngừng thôi động mê tung bát bộ thủ đoạn, trằn trọc tại trong đám người, thường thường có thể xuất kỳ bất ý. Kết quả đối phương tính mạng, ta cùng hòa thượng phá giới kia là kinh nghiệm xa trường lão thủ. Như là loại này bị đám người vây khốn tràng cảnh cũng không lạ lẫm. Mặc dù hung hiểm khắp nơi, nhưng là còn có thể miễn cưỡng ứng phó được đến. Ngược lại là kia Bạch Triển, có thể là tu hành nội tình còn có chút yếu kém. Hoặc là trên người bị thương duyên cớ, khắp nơi nhận áp chế. Hắn nhất là ỷ vào vẫn là trong tay vậy đem mạo hiểm bừng bừng ngọn lửa bảo kiếm. Mỗi huy động một chút, kia ngọn lửa liền trong nháy mắt tăng vọt. Không khí trong lúc nhất thời biến vô cùng nóng rực, để cho người ta miệng đắng lưỡi khô. Tựa hồ đem không khí chung quanh đều cho đốt. Bước đi liên tục khó khăn bên trong, Bạch Triển vẫn là đánh trúng một cái huyết linh giáo gia hỏa. Người kia bị Bạch Triển trường kiếm trong tay ngọn lửa càn quét. Cả người trong nháy mắt liền bị điểm lấy. Thế lửa hừng hực, người kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bất quá chỉ gọi vài giây đồng hồ, liền mới ngã trên mặt đất, hóa thành một đoàn than cốc. Ta cảm giác Bạch Triển trường kiếm trong tay phun ra ngoài ngọn lửa hẳn là 10 phần bá đạo thuần. Dương chi hỏa, bằng không cũng sẽ không như thế mãnh liệt. Pháp khí này hung hãn trình độ, đều nhanh gặp phải nhị sư huynh trên người bốc hơi ra tới chân hỏa liên hoa. Đại chiến kéo dài 2-3 phút quang cảnh, đối phương liền bị chúng ta chém giết 7-8 người. Thế nhưng là còn lại những người kia vẫn như cũ hung hãn không sợ chết. Hướng phía chúng ta mãnh liệt mà tới, những người này mặc dù thủ đoạn đều không yếu, nhưng là cùng ta cùng hòa thượng phá giới so sánh, vẫn là có chênh lệch nhất định, nhất là ta này mê tung bát bộ thủ đoạn, xuất quỷ nhập thần, thường xuyên tại hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển nguy nan thời khắc. Đột nhiên xuất hiện ở bọn họ bên người. Từ phía sau lưng đánh lén, mỗi lần luôn có thể đắc thủ, làm cho đối phương có chút sứt đầu mẻ chán. Còn như vậy đánh xuống, đối phương đoán chừng không ra 20 phút, liền sẽ bị chúng ta tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Đột nhiên, có một cái hán tử lớn tiếng nói, đại sư huynh, không chống nổi, nhanh lên phóng đại chiêu đi. Bọn họ trong miệng nói tới đại sư huynh là một cái chừng 50 tuổi hán tử, thuộc về nhóm người này ở trong tu vi cao nhất một cái. Liền ta đều phải cẩn thận đề phòng hắn. Cái kia được xưng đại sư huynh hán tử đột nhiên rời khỏi chiến cuộc, ở một bên bóp mấy cái thủ quyết, cuối cùng cắn nát ngón tay, tại chính mình chỗ mi tâm vẽ ra một cái cổ quái huyết phù. Trong nháy mắt, cảnh tượng khó tin phát hiện, nhưng thấy kia đại sư huynh thân hình trong lúc đó tăng vọt. Chừng cao hơn 2 mét, so Diêu Minh đều cao hơn một đầu. Thân hình càng là khoan hậu mấy phần, quần áo trên người tất cả đều kéo rách ra. Trên người còn rất nhiều da thật dài lông đen. Đáng sợ nhất là, kia đại sư huynh đầu biến thành một cái to lớn cẩu đầu. Hai mắt phình lên, răng nanh dữ tợn, tứ chi cũng tất cả đều biến thành móng vuốt sắc bén. Có thật dài móng tay, đây quả thực là một đầu đứng thẳng âm độc thi cẩu. Hơn nữa còn là phóng đại bản, kia đại sư huynh nhanh chóng biến thân sau. Thân hình nhảy lên, liền hướng phía ta đánh tới. Tốc độ kia quá nhanh, ta chỉ cảm thấy một trận nhi gió tanh đập vào mặt. Kia biến thân trở thành mãnh thú đại sư huynh liền đến ta phụ cận. Vung vẩy dậy móng vuốt, liền hướng phía cổ của ta vồ tới. Ta sững sờ, suýt nữa bị hắn kia một móng vuốt cho cào vừa vặn. Nhưng là tại nguy nan thời khắc, ta ta rất nhanh liền thúc dục mê tung bát bộ thủ đoạn. Di chuyển tức thời đến tên kia đằng sau. Trong tay đồng tiền kiếm không chút nào ngậm hồ hướng phía trên người hắn đâm tới. Một kiếm này đâm đi qua. Tay của ta chính là lắc một cái. Làm ta giật cả mình. Vốn nên một chút đâm xuyên kia biến thân quái thú ra hỏa phía sau lưng đồng tiền kiếm. Chỉ đâm vào mấy cm cách. Liền không cách nào tiến thêm. Mẹ nó, gia hỏa này biến dị sau. Còn có kim trung cháo thiết bố sam công năng. Ngay tại ta ngây người một lúc nhi gian. Kia biến dị đại sư huynh xoay tay lại liền hướng phía ta đánh tới. Tốc độ này quá nhanh. Ta căn bản không kịp có phấn bất kỳ động tác gì. Liền bị kia biến dị đại sư huynh một cánh tay cho đập bay ra ngoài. Cảm giác này liền cùng đại xe hàng va vào một phát. Thân thể của ta đằng không mà lên. Đập vào một cái khung sắt phía trên. Đụng đằng sau khung sắt cũng thay đổi hình. Đau ta nhe răng trợn mắt. Ngực huyết khí cuồn cuộn. Nhưng mà, không đợi ta thở một ngụm. Kia biến dị ra hỏa liền lại nhanh bước hướng phía ta đánh tới. Trong cổ họng phát ra một trận nhi dã thú tựa buồn bực giống. Tình huống này quá dọa người. Loại tình huống này trước đó cho tới bây giờ đều hay không gặp. Bạch triển tiểu tử này trêu chọc người cũng quá kinh khủng. Mắt thấy kia biến dị quái thú lần nữa vọt tới bên cạnh ta. Ta vội vàng hít sâu một hơi. Thúc dục mê tung bát bộ. Lách mình đến kia biến dị đại sư huynh sau lưng. Theo trên người lấy ra Mao Sơn Đế Linh. Nhanh chóng đi quyết bóp chú. Theo Mao Sơn Đế Linh phát ra một trận nhi thanh thúy êm tai tiếng vang. Trước đây không lâu bị chúng ta giết chết mấy cái kia huyết linh giáo người thi thể trên mặt đất. Vẫn đầu động, trong chốc lát công phu, những này run run thi thể liền từng cái từ dưới đất bắn lên. Trên người mọc ra thật dài lông đen, còn có sắc bén móng tay cùng răng nanh. Này cương thi cũng ít khi thấy. Mà giờ khắc này một chút liền xuất hiện 7-8 cái. Hơn nữa còn là lông trắng cương thi. Lập tức đưa tới một trận nhi hoảng sợ hô thanh âm. Mắt thấy kia biến dị đại sư huynh lần nữa hướng phía ta đánh tới. Ta không thể làm gì khác hơn là dùng Mao Sơn Đế Linh thao túng 2-3 cỗ lông trắng cương thi ngăn. Tại trước mặt của ta, đi đối phó kia biến dị đại sư huynh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là này biến dị đại sư huynh lợi hại. Vẫn là ta làm ra lông trắng cương thi lợi hại. Sau một lát, ta liền biết kết quả. Kia biến dị sau đại sư huynh trực tiếp liền thành một cái mạnh mẽ đâm tới tiểu xe tăng. Vừa lên đến, liền sẽ hướng tới trước mặt hắn nhảy qua đi kia hai cái lông trắng cương thi đụng tới. Ngã sát lạc. Kia hai cái lông trắng cương thi lại bị hắn đụng bay lên. Trực tiếp đập vào nhà máy bên trong vứt bỏ trên máy móc. Phát ra, cạch cạch, tiếng vang. Toàn bộ mặt đất đều đi theo run lên. Nhưng mà, kia biến dị đại sư huynh bước chân vẫn chưa ngừng. Vẫn như cũ hướng phía ta đánh tới. Lúc này, kia biến dị đại sư huynh trước mặt đột nhiên lại chặn một bộ lông trắng cương thi. Mở ra sắc bén móng tay, liền hướng phía biến dị đại sư huynh ngực đâm tới. Kia biến dị đại sư huynh một cái liền tóm lấy lông trắng cương thi cánh tay. Một cái khác móng vuốt thì bóp lấy kia lông trắng cương thi cổ. Đột nhiên một tiếng giống to, nhưng nghe được, xoẹt xẹt, một thanh âm vang lên. Kia lông trắng cương thi cánh tay lại bị hắn xinh xinh kéo xuống. Phải biết cương thi thân thể thế nhưng là cứng rắn như sắt. Đau thương bất nhập, này biến dị sau đại sư huynh kia phải có bao lớn lực đạo có thể đem lông trắng cương thi cho xé. Nhìn thấy cái này máu tanh một màn, ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, đây là người sao? Càng thêm đáng sợ chính là, tại hỗn chiến bên trong, không ngừng có huyết linh giáo người chia lìa ra ngoài. Cùng kia đại sư huynh bình thường, thi triển đồng dạng thuật pháp, từng cái lần lượt đều biến thành đầu chó thân người quái vật. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển,